Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192 Ngốc Ca Ca. Ngô Thanh Thiển cảm giác đến ra tới Chi Mặc Nhiễm đối chính mình là hoài áy náy. Hơn nữa là thiệt tình đem chính mình làm như là muội muội đặt ở trong lòng. Kỳ thật từ đầu đến cuối Chi Mặc Nhiễm cũng là một cái người bị hại. Bởi vì nữ nhân kia mang thai khi không cẩn thận, tạo thành hắn sinh hạ tới liền có ngoan tật, chính mình tinh huyết không phải Chi Mặc Nhiễm lấy đi. Từ đầu đến cuối kỳ thật Ngô Thanh Thiển cũng chưa giận chó đánh mèo đến Chi Mặc Nhiễm trên người. Nàng căm hận cũng chỉ có nữ nhân kia mà thôi. Đặc biệt là ở Thanh Khâu Thành nhìn thấy Chi Mặc Nhiễm sau. Ngô Thanh Thiển đối hắn căn bản chán ghét không đứng dậy. Bất quá rất nhiều lời nói cũng không dùng nói ra. Chi Mặc Nhiễm hắn không cần. Kia tích kim sắc tinh huyết chung. Trừ bỏ ta nguyên lai tinh huyết ngoại. Ta còn cảm thấy một cổ có thể tự mình chữa trị lực lượng. Ngươi cố ý đi, Ngô Thanh Thiển dựa gần Chi Mặc Nhiễm ngồi xuống. Như là bằng hữu gian tùy ý nói chuyện phiếm lên, trong cơ thể tinh huyết dung hợp sau, nàng liền phát hiện trừ bỏ chính mình tinh huyết ngoại, kia tích kim sắc chất lỏng còn ẩn chứa một loại có thể tự mình chữa trị lực lượng. Đối thân thể chỗ tốt rất lớn. Thậm chí đối linh thực không gian trung lập khế ước linh thực còn có tầm bổ tác dụng. Chi Mặc Nhiễm không thèm để ý nói. Ân, ta cố ý đem một gốc cây chữa trị loại linh thảo tinh hoa tinh luyện dung nhập tinh huyết. Thân thể của ngươi từ nhỏ liền không tốt. Có này tinh hoa chữa trị lực, ngươi liền sẽ không lại suy nhược. Hắn từ Ngô Thanh Thiển 4-5 tuổi khi liền bắt đầu vẫn luôn chú ý nàng tin tức. Tuy rằng biết nàng suy nhược thân thể dần dần khôi phục bình thường. Còn là không tránh được lo lắng tương lai sẽ có cái gì tai họa ngầm mà ni đem có thể chữa trị thân. Thể linh thảo dung nhập tinh luyện đến tinh huyết chung, là hắn lật xem rất nhiều điển tịch tra được một cái biện pháp. Bởi vậy những năm gần đây hắn vẫn luôn đang tìm kiếm linh thảo. Thẳng đến một năm trước mới hao hết tâm tư được đến một gốc cây. Còn hảo thật sự thành công, Ngô Thanh Thiển phát hiện trừ bỏ mỹ nhân cha cùng bệnh mỹ nhân ngoại. Chi Mặc Nhiễm đối chính mình dụng tâm cũng không nhường một tấc. Người nam nhân này kỳ thật căn bản không cần làm như vậy. Nhưng hắn lại yên lặng đi làm, chính mình lại sao có thể sẽ thờ ơ. Linh thảo cùng dược thảo là có rất lớn khác nhau, khó tìm trình độ có thể nghĩ. Ta hiện tại thân thể đã khá hơn nhiều. Ngươi dụng tâm, Ngô Thanh Thiển cảm thấy Chi Mặc Nhiễm cũng không hy vọng nghe được cảm tạ linh tinh nói. Chi Mặc Nhiễm duỗi tay lại sờ sờ Ngô Thanh Thiển đầu. Trong mắt mang theo sủng nịch, ngươi là ta muội muội, đối với ngươi dụng tâm ta rất vui lòng, hắn vẫn luôn đều tưởng cùng Ngô Thanh Thiển như vậy đơn. Giản nhẹ nhàng ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, cũng có thể sờ sờ nàng đầu. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thật sự thực hiện, Ngô Thanh Thiển bình thường cũng không quá thích cùng người tiếp xúc. Phía trước chỉ cho phép mỹ nhân cha cùng bệnh mỹ nhân thân cận. Hiện tại Chi Mặc Nhiễm sờ đầu động tác, nàng cũng không chán ghét, kỳ thật có cái như vậy ngốc ca ca cũng không tồi đi. Chúng ta quan hệ biết đến người nhiều sao? Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu nhìn Chi Mặc Nhiễm hỏi, Chi Mặc Nhiễm thu hồi tay, đạm cười nói. Không nhiều lắm, Chi gia chỉ có ta phụ thân cùng gia gia biết, lãnh gia biết đến người cũng chỉ có 2-3 cái. Việc này bị liệt vào cấm kỵ, tiểu bối chung trừ bỏ ta không ai biết ngươi là làm sao mà biết được. Nàng nói cho ngươi sao? Ngô Thanh Thiển tiếp tục hỏi, Chi Mặc Nhiễm nói, nàng không có nói cho ta, ngươi tinh huyết rót vào đến ta trong cơ thể sau, ta mới có mơ hồ suy đoán. Sau đó chậm rãi tra được, hắn dừng một chút bổ sung một câu. Ta cũng từng đi tìm nàng xác minh quá, nàng thừa nhận, cũng nói ra thân phận của ngươi. Ta mới bắt đầu chú ý ngươi, Chỉ Mặc Nhiễm cùng Ngô Thanh Thiển nhắc tới vị kia mẫu thân tới ngữ. Khí đều thực đạm, hai người cũng không có nói chuyện nhiều cặp kia nữ nhân. Đều biết không muốn đi thử lẫn nhau đối kia nữ nhân cảm tình. Ngô Thanh Thiển nghe được ra tới. Chi Mặc Nhiễm đối nữ nhân kia cũng không hận, nhưng lại rất phức tạp, cảm tình cũng không có rất sâu. Hết chương.